Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa chính trước nhà của Thúc là một con cương thi. Khẽ đưa hai tay xuống đất, Kiều Thúc lúc này ngồi bật dậy, sau đó tiến lại bàn thờ của di sư, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Tiếng đập cửa sau đó ngày càng một mạnh, làm cho tim của Kiều Thúc muốn rớt ra bên ngoài. Vừa tung thanh kiếm gỗ đào lên thì bất chợt âm thanh đập cửa đó biến mất, thay vào đó là tiếng gọi. Kiều Thúc ơi, có nhà không? Còn con Thuần đây à? Kiều Thúc không hề đáp lại mà khẽ chậm chậm tiến lại nơi cánh cửa nhà để xem xét một lần nữa. Nhưng khi Kiều Thúc vừa đi đến thì đưa mắt nhìn bất chợt một lực đẩy mạnh từ cánh cửa làm cho Kiều Thúc ngã lăn quay xuống đất. Cánh cửa lúc này được mở ra chính là một con cương thi bản nãy. Kiều Thúc đưa hai tay lên ôm bụng vì cú ngã vừa rồi. Miệng của Thúc phun ra bên ngoài một ngụm máu. Tại sao nó lại đến nhanh như vậy? Nó còn biết giả người nữa. Nhìn con cương thi lúc này nó đang nhe hàm răng ra với hai chiếc răng nanh đầy sắc nhọn. Đôi tay của con cương thi với những móng vuốt sắc dài đang chĩa về hướng của Kiều Thúc mà gầm lên những tiếng đầy kinh dị. Đôi mắt của nó đỏ hoe gân lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếp đến là từ dưới bậc tam cấp, nó chìa tay ra nhảy thật cao vào trong nhà của Kiều Thúc. Nhưng Kiều Thúc lúc này chỉ còn biết trơ mắt ra và nhìn, vì cú ngã bàn nãy đã làm cho Kiều Thúc bị trật bàn chân trái. Còn cương thi lúc này đưa hai bàn tay với những móng dài chỉ về phía của Kiều Thúc mà bóp thật mạnh. Mùi xú uế của xác chết phát ra nồng nặc. Hai tay của nó càng ghi chặt khiến Kiều Thúc càng vùng vẫy và khó thở thêm. Tiến lại nó đưa cái miệng với hai chiếc răng nanh dài kê vào cổ của Kiều Thúc. Nó há miệng ra định cắn Thúc thì bất chợt trong cơn hoảng loạn, Kiều Thúc lúc này đã kịp vùng thành kiếm gỗ đào trên tay mà đâm thẳng xuống. Phần eo của nó làm cho nó đau đớn buông thõng hai tay khỏi cổ của Kiều Thúc. Nó đạp Kiều Thúc một cái thật mạnh rồi lăn quay vài vòng xuống đất. Bên trong căn nhà lúc này chỉ còn le lói một đống lửa của ngọn đèn dầu. Một con cương thi với cơ thể nhão nhoét đang hướng về Kiều Thúc mà gầm rú lên những tiếng đầy đau đớn. Kiều Thúc lúc này hai tay ôm ngực, cố gắng hết chút sức lực còn lại của mình mà khẽ nói: "Ngươi là con ác quỷ, hãy chết đi, ta sẽ giết chết ngươi." Còn cương thi lúc này vẫn còn đau sau cú đâm khá mạnh vừa rồi của Kiều Thúc. Vết đâm khá sâu và mạnh, làm cho nó khó khăn trong mỗi lần di chuyển, và nó cũng cần một ít thời gian để tìm và hút máu người để phục hồi lại vết thương. Còn cương thi với cơ thể bốc lên khói đen đang đưa mắt nhìn Kiều Thúc đầy giận dữ. Nó toàn đứng dậy và tiến lại nơi Kiều Thúc, thì từ trên trần nhà bất chợt một đạo ánh quang phản chiếu làm cho cơ thể của con cương thi bị văng ngược vào vách nhà. Ánh đạo quang phát ra đó là của một vị đạo gia chi tôn trấn phái của Mao Sơn, đó là Tam Mao Chân Quân. Cơ thể của con cương thi lúc này không ngừng bốc lên những cột khói đen trông cực kỳ dị. Nó liền nhòm người cố gắng đứng bật dậy rồi nhảy ra bên ngoài tránh đi ánh đạo quang. Kiều Thúc lúc này như là chết cứng, máu từ phần chân cứ chảy ra không ngừng. Nhưng mà thật may Kiều Thúc vừa qua khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nối đoạn Kiều Thúc cố gắng nhoàn người đứng dậy, sau đó nằm bệt ra chiếc giường tre và ngất luôn từ đó. Kiều Thúc vừa ngất đi thì đột nhiên ở bên ngoài lại có tiếng gọi: Kiều Thúc ơi, có ở đó không ạ? Đó là Thuần. Vừa bước vào bên trong thì ngay lập tức Thuần giật bắn mình khi nhìn thấy dưới nền đất lúc này toàn là máu. Những dòng máu kéo lê lết tại đằng chiếc giường tre. Khẽ đưa mắt nhìn qua chiếc giường thì thêm một lần nữa, Thuần thất kinh hét toáng cả lên trong sự sợ hãi: Kiều Thúc ơi, Kiều Thúc có làm sao không ạ? Tại sao sàn nhà toàn máu như thế này? Thuần lúc này mới chạy lại phía nơi của Kiều Thúc mà ôm chầm lấy. Máu từ cổ chân vào miệng của Kiều Thúc chảy ra càng nhiều, khiến cho hai tay của Thuần lúc này nhuộm đỏ cả máu tươi. Thuần, con mau chạy khỏi đây, con cương thi vừa mới ở đây. Dứt lời thì Cửu Thúc cũng không còn sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net